Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Một gian xa hoa khách sạn phòng nội, một cái khuôn mặt tuấn nhã nam nhân một tay chống cái trán, thần sắc thượng có vẻ có vài phần bực bội. Liền ở hắn cách đó không xa, một cái ăn mặc trung sơn hình thức trường bào trung niên nam nhân đang ở án trên bàn bày cái gì? Lư hương thô hương, các loại lá bùa, toàn bộ một phong kiến mê tín hiện trường. Trung niên nam nhân bày biện khoảng cách ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở trên sofa Thôi Khải. Mở miệng nói, Thôi tiên sinh tận nhưng yên tâm. Hôm nay là kia nữ nhân đầu thất, mà nơi này lại là, tất nhiên có thể đem nữ quỷ hồn phách triệu hoán trở về. Thôi Khải nghe vậy gật gật đầu. Vậy làm phiền đại sư, vị kia đại sư không cần phải nhiều lời nữa. Bắt đầu bấm đốt ngón tay thời gian, mà Thôi Khải cũng thường thường nhìn xem đồng hồ. Này đã không phải hắn lần đầu tiên giết người. Sớm đã không có lần đầu tiên hoảng sợ bất an. Hắn ngược lại là hy vọng kia nữ quỷ nhanh lên trở về. Hắn cũng hảo hỏi ra bị nữ quỷ tàng đồ vật ở nơi nào. Trước kia với hắn mà nói, người chết là an toàn nhất. Bởi vì người chết không thể nói chuyện, nhưng trải qua sự tình nhiều. Hiện tại biến thành hồn phi phách tán mới là an toàn nhất. Chính là cái kia đáng chết nữ nhân thế nhưng ở trước khi chết đoạt đi rồi như vậy quan trọng đồ vật. Không hỏi ra đồ vật rơi xuống. Chẳng sợ nữ nhân kia đã chết. Hắn cũng muốn đem nàng hồn phách chảo ra tới hỏi cái rõ ràng. Bên kia Lý Tắc Chi đám người cũng ở làm chuẩn bị. Dẫn hồn hương thiêu, tiểu phúc tử còn tự cấp nữ quỷ độ quỷ khí. Nếu không còn có thể hay không căng quá chính mình đầu thất đều khó nói. Liền ở tiểu phúc tử cấp Điền Tuyết độ quỷ khí thời điểm. Di một tiếng, đang ở bãi trận Lý Tắc Chi thuận miệng hỏi. Làm sao vậy? Tiểu phúc tử nói. Ta cảm giác Điền Tuyết trong cơ thể lực lượng ở sói mòn. Giống như có cái gì lực lượng ở lôi kéo nàng, tiểu phúc tử nói âm vừa ra. Nguyên bản ngốc lăng bất động Điền Tuyết đột nhiên dãy giụa lên. Dãy giụa biên độ tuy rằng không lớn, nhưng rõ ràng là bị kia cổ lực lượng ảnh hưởng suy nghĩ muốn đi nơi nào. Tiểu phúc tử vội vàng hỏi, nàng có phải hay không đã chịu chính mình xác chết ảnh hưởng? Muốn đi tìm thân thể của mình. Liễu giật lại đây mấy cái linh quyết đánh đi xuống. Nhíu mày nói, không. Là mặt khác có người ở thi pháp, đang ở bãi trận Lý Tắc Chi vội vàng buông trong tay sự tình đã đi. Tới, sư phụ nói nàng thần hồn tản mất, là bị người đánh tan. Chẳng lẽ là hại chết nàng người sợ nàng cùng Diêm Vương cáo trạng. Muốn đem nàng đánh hồn phi phách tán. Liễu giật lắc đầu nói, nếu nam nhân kia là thiên sư, như vậy cái này Điền Tuyết hồn phách chỉ sợ ở nàng chết thời điểm đã bị đánh hồn phi phách tán. Nếu nam nhân kia là người thường. Kia hắn tự nhiên không có khả năng nghĩ đến người sau khi chết đi Diêm Vương Điện cáo trạng. Bài trừ phong kiến mê tín nhiều năm như vậy. Rất nhiều người căn bản không cái kia khái niệm ni, Lý Tắc Chi ở một bên nói. Hơn nữa người nói Điền Tuyết trong nhà thực sạch sẽ. Nhưng hơi thở thực tạp. Như là có người đang tìm cái gì. Ta đoán Điền Tuyết khẳng định là đã biết cái kia Thôi Khải cái gì bí mật bị giết người diệt khẩu. Hiện tại có người ở triệu hoán Điền Tuyết hồn phách. Nói không chừng chính là Thôi Hạo liền người chết đều không buông tha. Một hai phải hồn phi tan biến mới yên tâm ni, tiểu phúc tử nhíu mày nói. Trên thế gian này có chuyện gì muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt? Không phải đều nói người chết như đèn diệt sao? Liễu giật nhìn hắn một cái. Nhân tâm hiểm ác, cũng không phải là nói mà thôi, mấy người bọn họ tuy rằng đang nói lời nói. Nhưng cũng đồng dạng ở trấn áp trụ Điền Tuyết. Bên kia tình huống không rõ. Bọn họ cảm thấy chính mình vẫn là ẩn ở nơi tối tăm điều tra hảo. Cho nên cũng không nên cùng bên kia đấu pháp. Chỉ có thể ổn định. Thôi Khải bên kia thiên sư toàn bộ trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Nguyên bản tính toán tốt thời gian đã qua đi. Nhưng trong phòng một chút động tĩnh đều không có. Chẳng sợ cái gì đều nhìn không tới Thôi Khải cũng biết này trung gian chỉ sợ trừ bỏ đường rẽ. Vì thế thần sắc không tốt hỏi. Sao lại thế này? Triệu hoán không tới sao? Cái kia thiên sư nói. Ta cảm giác kia nữ nhân hồn lực biến cường một ít. Ở chống cự ta triệu hoán. Rõ ràng lần trước thiếu chút nữa đem nàng cấp đánh hồn phi phách tán. Hắn là chính thống thiên sư. Xuất thân, tên là Đồng Tuyên, chỉ tiếc nếu theo nói trung trưởng bối lộ, tiến vào đặc cần bộ, kia đại khái sinh hoạt chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm. Chân chính có thể lăn lộn ra tên tuổi không có chỗ nào mà không phải là người có quyền. Hắn biết chính mình cân lượng, vì thế quyết định tự hành bên ngoài rèn luyện, tiếp một ít việc làm thêm monster hắn lần đầu tiên gặp được Thôi Khải thời điểm. Thôi Khải trên người bái hai cái tiểu quỷ không ngừng ở hấp thụ hắn trên người tinh khí. Hắn thấy Thôi Khải ăn mặc không tầm thường. Danh bao danh biểu cầm. Vì thế muốn ở hắn trên người vất một bút. Không nghĩ tới lần đó giao thoa làm hắn thành Thôi Khải tư nhân thiên sư. Nói là tư nhân thiên sư kỳ thật cũng còn tính tự do. Chỉ cần không có việc gì thôi Khải liền sẽ không tới tìm chính mình. Nhưng mỗi tháng đều có một bút xa xỉ cung phụng đem hắn dưỡng. Cái này làm cho Đồng Tuyên rất là vừa lòng. Cho nên đối với Thôi Khải đang làm cái gì, hắn căn bản không thèm để ý. Giết người phóng hỏa cũng hảo, kia đều không liên quan chuyện của hắn. Hắn cũng chính là ngẫu nhiên giúp Thôi Khải xua tan một chút trên người âm khí hoặc là trêu chọc. Đến tiểu quỷ mà thôi. Này vốn chính là thiên sư chức trách. Thẳng đến thượng một vòng, Thôi Khải tới tìm hắn. Nói làm hắn nghĩ cách siêu độ một cái nữ quỷ. Trước kia đều là tiểu quỷ, lần này đổi thành nữ quỷ. Đồng Tuyên cũng không có tế hỏi. Dù sao hắn chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Kết quả hắn mới vừa đem nữ quỷ triệu hoán lại đây. Thôi Khải sửa lại khẩu, nói có thể hay không đem nữ quỷ bắt được. Kia nữ quỷ bản thân chính là cái tân quỷ. Đồng Tuyên chỉ siêu độ quá quỷ, còn không có bắt sống quá quỷ. Kinh nghiệm không đủ, lực đạo quá lớn. Thiếu chút nữa liền đem kia quỷ cấp đánh hồn phi phách tán. Bất quá kia quỷ cũng nhân cơ hội chạy. Nếu lần này sự tình lại làm tạp, phỏng chừng cái này Thôi Khải cũng không chấp nhận được hắn. Hắn tuy rằng không biết Thôi Khải đang làm gì, nhưng là giúp hắn làm không ít sự cũng biết. Hắn làm đều là chút nhận không ra người hoạt động. Cho nên nếu Thôi Khải không chấp nhận được hắn, kia hắn kết cục chỉ sợ cũng là cái chết. Một cái biết chính mình như vậy nhiều bí mật người, đổi làm là hắn, kia cũng là lưu không được. Nghe được Đồng Tuyên nói, Thôi Khải sắc mặt toàn bộ biến đổi. Kia có thể hay không là cái kia tiện nữ nhân tìm được rồi cái gì rất lợi hại người giúp nàng. Nếu là như thế này, kia Điền Tuyết giấu đi đồ vật, chẳng phải là bại lộ. Tưởng tượng đến kia đồ vật nếu bị người khác bắt được. Thôi Khải toàn bộ mặt mũi trắng bệch, thân thể đều không tự giác bắt đầu run lên. Hắn quả thực không dám tưởng, nếu kia đồ vật cho hấp thụ ánh sáng, chính mình sẽ gặp phải chính là cái gì. Tóm lại không có khả năng là vô cùng đơn giản một cái chết. Đồng Tuyên lắc đầu nói. Ta tưởng hẳn là sẽ không. Rất có khả năng nữ quỷ cắn nuốt so nàng còn yếu tân quỷ. Thành quỷ lúc sau chấp niệm quá mức sẽ thất trí. Không thể bảo trì bản tâm. Sẽ theo chấp niệm cùng bản năng đi thu hoạch lực lượng. Liền sẽ không tự giác cắn nuốt khác tiểu quỷ cũng hoặc là ăn người sống tinh khí. Thôi Khải nghe. Được Đồng Tuyên nói tuy rằng thả lỏng vài phần. Nhưng cẩn thận bản năng vẫn là làm hắn khả nghi nói. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày. Nàng là có thể cường đại đến chống đỡ trụ ngươi triệu hoán. Đồng Tuyên cũng hoài nghi kia đầu có người nào ở ngăn trở. Nhưng lời này không thể nói. Hắn không biết Thôi Khải rốt cuộc muốn từ nữ quỷ trên người tìm cái gì. Nhưng khẳng định là thực chí mạng đồ vật. Nếu bị hắn biết một khác đầu chỉ sợ có người khác nhúng tay. Chính mình lại hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Hắn cũng chỉ có bị vứt bỏ kết cục. Vì làm chính mình có cũng đủ thời gian rời đi. Chỉ có thể trước ổn hắn. Phải biết rằng, người sau khi chết nhất chấp nhất đồ vật. Kia cố chấp niệm là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Huống chi, hút một hai nhân loại tinh khí là có thể sinh sôi biến thành lệ quỷ. Liền tính là ta, đối phó khởi lệ quỷ tới cũng là có điểm khó khăn, Thôi Khải bực bội nói. Kia hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Đồng Tuyên làm bộ tự hỏi một lát mới nói. Còn có một cái biện pháp, đem nữ quỷ xác chết đào ra. Hôm nay là nữ quỷ đầu thất, nếu nương xác chết cùng hồn phách liên hệ, định có thể đem nàng triệu hoán lại đây. Ta sẽ mặt khác thiết hạ trận pháp, chỉ cần nữ quỷ hiện thân. Ta là có thể đem nàng vây khốn. Muốn thừa dịp đầu thất không quá mới được. Một khi qua hôm nay, nữ quỷ nếm tới rồi hút nhân loại tinh khí ngon ngọt. Vậy phiền toái, Thôi Khải lập tức đứng dậy. Kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh đi. Đồng Tuyên nói, ngươi đem địa chỉ cho ta. Ta còn muốn trở về lấy điểm đồ vật. Ta không dự đoán được này nữ quỷ thiếu hồn thiếu phách thế nhưng còn có thể bằng vào chấp niệm đi. Làm ác, ta yêu cầu pháp khí trợ trận. Này Đồng Tuyên ở Thôi Khải bên người cũng có đã nhiều năm. Thôi Khải đối Đồng Tuyên năng lực là tin tưởng. Mấy năm nay cũng giúp hắn xử lý qua không ít khó giải quyết sự tình. Hơn nữa phi thường thức thời chưa bao giờ nhiều lời không hỏi nhiều. Sự tình xử lý xong rồi lấy tiền liền đi. Căn cứ Thôi Khải điều tra. Đồng Tuyên người này cực kỳ yêu thích hưởng thụ. Trầm mê xa xỉ chi vật. Cho nên Thôi Khải đối Đồng Tuyên nói cũng không có khả nghi. Đem cất giấu Điền Tuyết xác chết địa chỉ cho hắn sau. Chính mình liền hãy đi trước. Đồng Tuyên chẳng qua là ở kéo dài thời gian. Hắn trở về lấy cũng là muốn trốn chạy đồ vật, nhưng hắn phía trước vì tránh cho phiền toái, chỉ lấy tiền làm việc, căn bản không có chú ý quá Thôi Khải. Hắn không biết Thôi Khải thế lực có bao nhiêu đại, cho nên sớm tại phát hiện bên kia không đúng thời điểm. Hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi đường lui. Ở Trung Đô, hiện tại có tam đại thế lực, Chùa Linh Cốc, Lư Sơn Phái, còn có Phổ Điền Sơn. Phổ Điền Sơn đó là đừng nghĩ, Chùa Linh Cốc là chùa, không rất thích hợp. Lư Sơn phái chung nhưng thật ra có người cùng hắn sư phụ có điểm sâu xa. cho nên đi trước Lư Sơn phái trốn một trốn hảo. Đồng Tuyên không nghĩ tới, hắn bất quá là kéo dài thời gian hành động, liền giúp Liễu Dật bọn họ một cái đại ân. Ở Đồng Tuyên chặt đứt đối Điền Tuyết ảnh hưởng, Liễu Dật bên kia sở bãi hạ đại trận cũng tùy theo sáng. Lý Tắc Chi vội vàng đem bát quái đem ra, lại đem nữ quỷ phong vào mộc bài chung, dùng bát quái hấp thụ nữ quỷ lực lượng. Bát quái tức khắc bắt đầu đong đưa mặt trên kim đồng hồ. Hai người một quỷ căn cứ bát quái chỉ dẫn đi tới Phổ Điền Sơn khe núi chỗ. Nơi đó đã từng bị một cái bị sét đánh chết chuẩn quỷ vương chiếm cứ quá. Mặt trên quỷ khí thực trọng, cơ hồ điểu đều không muốn hướng bên kia phi. Căn bản không ai dám thâm nhập đi vào. Lý Tắc Chi cùng Liễu Dật nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra Điền Tuyết xác chết hẳn là liền ở nơi đó. Khó trách Điền Tuyết sẽ ở Phổ Điền Sơn đâm linh trận. Kia đều là ở một phương hướng. Chẳng qua Điền Tuyết đi qua mà thôi. Hai người giấu đi thân hình tiềm đi vào. Tiểu Phúc Tử nhưng thật ra đơn giản. Hắn bản thân chính là cái quỷ. Lập tức liền phiêu đi vào. Ở một cây đại trương dưới tảng cây. Một người nam nhân đang ngồi ở trên tảng đá hút thuốc. Lý Tắc Chi triều Liễu Dật truyền âm nói. Hắn chính là Thôi Khải. Lý Tắc Chi nói âm vừa ra. Thôi Khải một cây yên còn không có chủ xong. Liền nhận được một chiếc điện thoại. Lấy hai người nhĩ lực tự nhiên có thể nghe được trong điện thoại nói cái gì. Hình như là người nào chạy. Thôi Khải mắng một tiếng. Đem yên ném tới rồi trên mặt đất hung hăng nghiền nghiền. Bay thẳng đến xe đình vị trí đi đến. Lái xe rời đi. Thôi Khải vừa ly khai. Lý Tắc Chi lập tức đem nơi này bày cái kết giới. Chẳng sợ cái kia Thôi Khải lại đảo trở về cũng tìm không thấy nơi này. Liễu Dật trường kiếm một trọn. Kia thổ trực tiếp bị linh lực cấp sốc lên. Lộ ra một cái tái nhợt nữ thi. Nữ thi trên đầu còn dán một lá bùa. Khó trách Điền Tuyết thế nhưng sẽ đi nhầm lộ. Hai người đem Điền Tuyết phóng ra. Chính là Điền Tuyết như cũ ngốc ngốc. Chẳng sợ chính mình xác chết liền ở trước mắt. Nàng vẫn là một cái kính kêu. Đem thân thể của nàng còn cho nàng. Hai người liếc nhau. Trong mắt đều có nghi hoặc. Này thi thể không phải ở chỗ này sao? Thấy bọn họ hai người tựa hồ khó hiểu bộ dáng. Tiểu Phúc Tử thở dài. Xem ra vẫn là muốn tìm chủ nhân tới a. Hết chương.